Thái Hư Kiếm Ý, chương 47, góc truyện audio.com, chấm, một tuần mới, Mị Loli của Tống Tu Văn như cũ vinh quang đứng đệ nhất trận doanh anh hùng bảng. Đứng đầu cả hạo khí ác nhân, kiếm chỉ thiên hạ đứng thứ ba, thứ hai là một hạo khí khác, từ cấp 3-40, lên tới cấp 5-90, thêm tuần nữa chắc cũng phải lên tới cấp 7, Tống Tu Văn tâm tình rất tốt. Giữ hạng nhất chiến giới còn được thưởng dương vàng và thẻ tăng hạn mức uy danh. Mở dương cậu cũng không xác định mình còn thơm tay hay không. Trong kho cùng tín sứ còn rất nhiều dương phúc lộc, nên mở hay đem bán đây. Nhìn thể lực của mình, Tống Tu Văn liền ăn tiệc chuyển thần bổ sung. Thể lực không bổ sung đầy thì làm sao chạy thương. Phải biết rằng, chạy thương là ngọn nguồn của chiến giới đó. Cậu login không lâu kiếm chỉ thiên hạ cũng lên mạng, login xong đã đưa cậu vào đội, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, hôm nay anh không đi làm sao, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đang ở tranh thủ không có việc ăn, tiệc chuyển thân, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, có thể tự động ăn sao, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tất nhiên có thể, ta không rảnh 10 giây ăn một cái, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đến chia sẻ chút, kiếm chỉ thiên hạ gửi cho cậu một lệnh. Sau đó chỉ cậu làm sao nhấn phím tự động ăn tiệc chuyển thần cùng gì đó rất là tiện lợi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, vì sao không nói tôi biết sớm chút, cậu ăn tiệc chuyển thần 2 tuần qua, ăn đến sắp ói luôn rồi. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tại cậu không hỏi, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, cậu mà hỏi ta khẳng định đã nói cho cậu biết dùng ra sao rồi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Tống Tu Văn an ủi chính mình, nay mới là tuần thứ ba, sau này còn rất nhiều thời gian cần ăn tiệc chuyển thần. Có phương pháp như vậy sau này giúp cậu giảm bớt một số việc. Treo máy, sau khi nói câu treo máy với kiếm chỉ thiên hạ cậu tiếp tục nghiên cứu bản thiết kế. Biệt thự 2 tầng thật ra cậu dựa theo suy nghĩ của mình thiết kế một cái. Thiệu Tinh Tinh nói với cậu về yêu cầu của khách hàng cũng không rõ ràng. Chỉ nói sơ qua, cho nên bản thiết kế của cậu đành tự do chút. Tống Tu Văn gọi cho Thiệu Tinh Tinh, nhờ cô đem số liên lạc của khách hàng cho cậu. Cậu cần chọn ngày hẹn gặp khách hàng. Người ta đã sớm đặt với công ty. Nếu không phải nhà thiết kế chân bị thương là cậu cũng sẽ không kéo dài tới bây giờ. Không biết chừng khách hàng người ta cũng đã đổi chủ ý mà đi thuê nhà thiết kế khác rồi. Rất nhanh đã có người nghe điện thoại, truyền đến là giọng của Nam. Nam nhân nghe điện thoại tự xưng là Dương Trác, anh ta bảo không phải là chủ nhà, chỉ là phụ trách đưa cậu đi xem nhà cùng nhắn ý kiến chủ nhà cho cậu. Tống Tu Văn vẫn là lần đầu gặp phải chủ nhà không quan tâm đến nơi ở như vậy. Hẹn xong thời điểm đi xem nhà Tống Tu Văn liền cầm bút vẽ sơ lược. Đừng tưởng thiết kế nội thất chỉ cần dùng máy tính dựng mô hình. Mô phỏng các loại màu sắc, hiểu về các loại nội thất là đủ. Một nhà thiết kế nội thất tiêu chuẩn, có rất nhiều quy trình chuẩn bị cho thiết kế, cũng phải học nhiều thứ. Dù cho cuối cùng sản phẩm cũng chỉ là tờ thiết kế. Nhưng đằng sau tờ thiết kế đó có bao nhiêu nỗ lực vắt óc suy nghĩ chỉ nhà thiết kế mới hiểu được. Mà tương ứng, chính là thù lao hậu hĩnh. Tống Tu Văn rất hưởng thụ quá trình bận rộn. Tuy rằng có thể sẽ chết nhiều tế bào não. Nhưng chỉ cần chủ nhà thích thiết kế của mình. Không có gì so với nó vui vẻ hơn được. Biểu tượng YY đột nhiên nhấp nháy. Kiếm chỉ thiên hạ, nhìn trò chơi, cậu bị treo giải kia. Tống Tu Văn ngạc nhiên, cậu quên mất còn treo trò chơi. Tài khoản của cậu còn đang đứng ở cứ điểm lạc đạo. Thể lực đã hồi phục đấy. Cậu nhanh chóng dừng tự động nhấn phím. Lãng phí không phải là thói quen tốt. Đang yên lành sao lại bị treo giải chứ? Cậu nhớ rõ người thích treo giải cậu nhất là Tú Tú Phó Huyền Nhi đưa cậu lên 818 lần trước. Lần đó trong ngục treo máy giảm sát khí cũng bị cô nàng treo giải. Đáng tiếc cậu tự tuyệt kinh mạch, cũng không ai lấy được giải của cậu. Lần đầu tiên giải thưởng bị lấy đi, cậu lại bị treo giải liên tục vài ngày. Đoạn thời gian đó cậu chỉ đắc tội có cô nàng thôi. Bây giờ, cậu không đi Long Môn cấp thiêu cũng sẽ không có người đi treo giải cậu. cậu đang yên lành ngồi chỗ này nuốt vật phẩm chẳng lẽ còn làm người nào ngứa mắt sao? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, vậy anh bật cừu sát tôi hay là mở đồ sát? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, chút nữa mở đồ sát. Chạy thương trước, đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, cậu ăn đầy thể lực rồi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ừ đầy, đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, nhận nhiệm vụ rồi đi. Chạy thương cố định, không giải thích, danh kiếm tệ của Tống Tu Văn đã gần 6.000, tuần này đánh tiếp có thể sẽ lên 1.000, quan trọng là nhìn điểm có thể đánh lên hay không. Điểm có thể lên cậu cũng không cần đủ 4 món 480. Trực tiếp đổi 515 mới là thượng sách. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, hôm nay đánh 33 lên điểm đi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, có thể lên 2.000 không? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, nhìn cô em mạnh mẽ hay không đã? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, à, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đúng rồi, anh nếu lên điểm thì sẽ đổi trang bị kiếm thuần hay khí thuần? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, khí thuần, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh nguyên bản không phải là kiếm thuần sao? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, phu nhân của ta là kiếm thuần. Cái đệt, quên mất chuyện này, hôm qua kiếm chỉ Thiên Hạ tại kênh bang hội tuyên bố thân phận mới của cậu bang chủ phu nhân. Cậu cùng kiếm chỉ Thiên Hạ là tình duyên, trước kia chỉ là bí mật của hai người, hôm qua đem công khai nhớ đến một đám người trong bang trêu ghẹo. Tống Tu Văn nhịn không được đỏ mặt, tốc độ tim đập cũng đột nhiên gia tăng. Lục Minh Tuyết gia nhập đội ngũ. Đoàn, Lục Minh Tuyết, anh QAQ, tài khoản minh giáo của Tống Muội kết quả nhỏ vừa xuất hiện. Liền là QAQ đặc trưng. Đoàn, Lục Minh Tuyết, bang chủ đại nhân. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, ta nên gọi nàng là cái gì mới tốt đây? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Mẫn Mẫn, đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, được, Mẫn Mẫn, Tống Tu Văn, cậu chỉ là gọi Tống Muội một tiếng, cũng không phải kêu kiếm chỉ Thiên Hạ gọi Tống Muội là Mẫn Mẫn o. O, Tống Muội cũng phất phơ trong gió. Lục Minh Tuyết, nói nhỏ với bạn, anh có phải em nên chuyển qua gọi bang chủ là chị dâu không? Bạn nói nhỏ với, Lục Minh Tuyết, bạn nói nhỏ với. Lục Minh Tuyết, ý kiến hay, thế là, đoàn, Lục Minh Tuyết, chị dâu, đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, đoàn, Lục Minh Tuyết, chị dâu câu lì xì, đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, khụ khụ, đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, lát nữa cho em một bao đỏ lớn, kiếm chỉ Thiên Hạ nói bao đỏ lớn, Tống Tu Văn một chút cũng không nghi ngờ sẽ là một bao đỏ lớn cực kỳ phong phú. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Mẫn Mẫn em tìm anh làm gì? Đoàn, Lục Minh Tuyết, tòi minh giáo thật là khó chơi. Nhiều kỹ năng quá, cầu giúp đỡ. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, Lục Phi Tình không dạy em. Đoàn, Lục Minh Tuyết, ổng nói gần đây bận vài việc. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, hắn đem nhà ngươi dụ đi chơi minh giáo xong liền buông tay để đó. Đoàn, Lục Minh Tuyết, đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, ta đi đập nó, đoàn, Lục Minh Tuyết, cảm ơn chị dâu, mặc dù Tống Muội cũng rất xoắn suýt khi sư phụ Lục Phi Tình đem nhỏ đẩy vào cái môn phái minh giáo này. Ngược lại cũng không quá để ý chuyện nhỏ cây clone Lục Phi Tình lại đem nhỏ vứt bỏ. Dù sao Lục Phi Tình cũng phải làm nhiệm vụ cây chiến giới uy danh. Không có khả năng lúc nào cũng dạy bảo nhỏ. Chính bởi vì sư phụ nhận vào cửa, tu hành tự bản thân, Tống Muội cũng không muốn làm phiền người khác, đành phải tìm anh mình, không nghĩ tới trong đội còn có chị dâu. Tống Tu Văn cũng không đem lời nói đập Lục Phi Tình của kiếm chỉ Thiên Hạ xem là thật. Dù sao thời gian lên mạng của kiếm chỉ Thiên Hạ căn bản đều ở cùng cậu. Cố định làm các loại nhiệm vụ hằng ngày, hắn làm gì có thời gian đi cắm cờ với Lục Phi Tình. Thật ra, kiếm chỉ Thiên Hạ nói đập nó, không phải là đập trong trò chơi, mà là trong đời thật. Đêm đó, Tống Muội đã được sư phụ Lục Phi Tình của mình đem đi luyện tập cách chơi. Kiếm chỉ Thiên Hạ buổi chiều còn có việc phải ra ngoài. Tống Tu Văn cũng dự tính buổi chiều tiếp tục vẽ thiết kế. Hai người hẹn buổi tối lúc đi chiến trường thì lên mạng. Loại cảm giác nói chuyện yêu đương này là sao? Tống Tu Văn vốn cho là ảo giác, nhưng khi công việc buổi chiều có chút nhàn rỗi, thế mà lại nhớ tới kiếm chỉ thiên hạ, nếu như một lần thì thôi, cố ý lúc cậu ngồi vẽ lại hay thất thần, còn là nhớ tới kiếm chỉ thiên hạ, một tên con trai nhớ tới một tên con trai khác là sao chứ? EQ của Tống Tu Văn không thấp, mặc dù chưa nói chuyện yêu đương với ai nhưng thời đại học cũng từng thích một cô gái. So với cô gái từng khiến cậu động tâm, cậu biết rõ lúc đối mặt với kiếm chỉ thiên hạ, cái loại cảm giác không được tự nhiên ấy càng đậm. Lúc trước cậu vẫn đem cảm giác này dồn nén, một mực tự nhủ đây chỉ là lỗi giác thôi. Bây giờ ngược lại, cảm giác không được tự nhiên đối với kiếm chỉ thiên hạ không có mất. Thậm chí còn muốn cùng hắn đem quan hệ tiến thêm một bước. Đáng sợ nhất là, cậu phát hiện mình còn muốn độc chiếm kiếm chỉ thiên hạ. Cụ thể biểu hiện là ở lúc vẽ cậu nhớ tới Mộc Thiên Trạch vẫn luôn quấn lấy hắn. Mộc Thiên Trạch đối với kiếm chỉ thiên hạ thế nào mọi người đều biết. Hơn nữa lúc cậu lên tài khoản của kiếm chỉ thiên hạ còn trò chuyện riêng rất nhiều, khi đó cậu không muốn thừa nhận lúc nhìn đến mấy cái trò chuyện riêng của Mộc Thiên Trạch cậu rất tức giận, giống như là đầu của mình bị người khác dòm ngó, cực kỳ khó chịu, cậu hận không thể đem Mộc Thiên Trạch trong danh sách hảo hữu của kiếm chỉ thiên hạ quăng vào sổ đen. Còn có lúc kiếm chỉ thiên hạ tại kênh bang nói cậu là bang chủ phu nhân. Cậu thầm vui vẻ đồng thời có chút tiếc khi Mộc Thiên Trạch cư nhiên không trên mạng. Bằng không để Mộc Thiên Trạch nhìn xem mình đánh dấu chủ quyền lên kiếm chỉ thiên hạ thế nào. Dừng, không thể nghĩ tới nữa. Càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng cảm thấy mình là tên biến thái. Đồng thời còn trên con đường làm biến thái càng chạy càng xa. Chẳng lẽ sau khi chơi cơ tam tâm lý của cậu liền vặn vẹo sao? Chiều nay công việc của Tống Tu Văn chẳng có hiệu suất. Cậu quyết định lựa chọn biện pháp giảm stress của Tống ra đi nghỉ. Nằm trên giường ngủ nửa tiếng, tỉnh ngủ xong lại là một hảo hán. Chỉ là, hôm nay phương pháp giảm stress của Tống ra sẽ có hiệu quả sao? Cách chương.